Khoa học và tu luyện. Chương 23:23, hướng dẫn đột phá trúc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mất mấy tiếng Hoàng Phong mới coi như kết thúc mỹ mãn cuộc trò chuyện với mấy vị đại lão. Sau đó hắn leo lên diễn đàn, phát một thông báo hôm sau sẽ livestream rồi tiếp tục đọc phần tài liệu khoa học dở dang. Đắm chìm trong kiến thức mới. Đến khi đọc xong hắn mới giật mình phát hiện ra là đã quá khuya, liền ăn uống nhanh chóng rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, vẫn dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ, dịch dung xong xuôi Hoàng Phong mới bắt đầu livestream. Đáng kể là lần này dịch dung là do hệ thống làm nên hắn dễ chịu hơn nhiều lắm. Vẫn là ba kênh livestream cũ. Hoàng Phong lên kênh thì đã có hơn triệu người xem mỗi kênh. Không chỉ tu luyện giả mà có rất nhiều người bình thường cũng xem. Bởi hắn nói thông tục, dễ hiểu, kể cả không tu luyện thì cũng có rất nhiều người đang xem. Xin chào tất cả mọi người. Chào đại lão khỏe, chúc đại lão mạnh khỏe. Chào mọi người một câu. Hoàng Phong được tất cả nhiệt tình đáp lời. Hơn nữa, số người đang xem trực tiếp của hắn cũng đang tăng vùn vụt. Thậm chí có kênh sắp phá mức 2 triệu người. Thấy thế hắn cũng rất vui mừng nói tiếp. Hôm trước tôi đã nói qua luyện khí giai đoạn. Hôm nay ta đến với trúc cơ và tu luyện trong giai đoạn trúc cơ. Đồng thời cũng hướng dẫn mở thần hải và rèn luyện tinh thần. Còn võ sư tu luyện hôm nay tôi sẽ không nhắc bởi vì bây giờ nó đã rất phổ biến. Chỉ cần lên mạng là có thể đơn giản tìm được. Đầu tiên là đột phá trúc cơ. Từ giai đoạn luyện khí viên mãn, sau khi đã đả thông đủ các khiếu huyệt cần thiết, chúng ta cần tích lũy chân khí trong cơ thể đến hạn mức tối đa. Đồng thời trong giai đoạn này lần nữa khơi thông và đánh bóng các kinh mạch chủ đạo trong cơ thể. Hạn chế tối đa thương tổn trong quá trình trúc cơ. Ngoài đánh bóng tự thân thì các vị có thể tìm kiếm các sự trợ giúp đến từ bên ngoài như tìm nơi có mật độ linh khí cao hơn. Tìm kiếm các loại linh thảo. Linh dược phụ trợ cung cấp linh khí. Tuy nhiên với đan dược thì tôi có một chút nhắc nhở mọi người. Đan dược và linh thảo tuy ẩn chứa lượng lớn linh khí và rất dễ tiêu hóa, nhưng trong đó thường ẩn chứa một lượng còn lớn hơn rất nhiều tạp chất. Thậm chí một số còn có nhiều loại có hại cho thân thể. Tạp chất này trong điều kiện bình thường thì không sao, nhưng khi trúc cơ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến giai đoạn thứ hai khi trúc cơ, nên mọi người cần suy nghĩ kỹ càng trước khi sử dụng linh thảo, đan dược hỗ trợ trúc cơ. Tốt nhất là nên dùng những loại quen thuộc mà quan phương khuyến cáo hoặc đã được nhiều người kiểm chứng. Quảng cáo, đại lão có thể liệt kê vài loại linh thảo được không? Đúng vậy, cầu đại lão chia sẻ. Cái này Hoàng Phong đúng là mù tịt, bởi vì hắn cũng chẳng tìm hiểu về điều này bao giờ. Đan dược tu luyện của hắn toàn là do hệ thống cung cấp. Mà toàn là vô cấu linh đan, lượng thân hắn mà làm. Sao hắn hiểu về các loại linh thảo trên Lam Tinh bây giờ được? Có lẽ sau buổi livestream hắn phải bổ sung thêm một số kiến thức mặt này. Đại lão mà đến một gốc cấp một linh thảo cũng không nhận ra. Nói ra ai mà tin được? Cái này thì tôi sẽ không trả lời. Bởi vì chỉ cần lên các diễn đàn chính thức đều có. Xin mọi người có thể tự tra tìm. Quay lại vấn đề đột phá trúc cơ. Khi đã chuẩn bị hoàn tất, mọi người có lựa chọn một tư thái thư thái nhất đối với mình. Bởi trúc cơ thời gian thường khá dài. Theo như tôi khuyên có thể lựa chọn ngồi thoải mái trên ghế. Không nên nằm trên đất bởi vì sẽ ảnh hưởng tới trúc cơ giai đoạn thứ hai. Đầu tiên mọi người làm chống đan điền hết mức có thể. Đẩy chân khí trong đan điền về phía tứ chi và các khiếu huyệt. Tiếp theo khi đan điền trống rỗng tối đa thì dồn ngược chân khí từ tứ chi và huyệt đạo về đan điền. Giai đoạn này có một số điều cần chú ý như sau. Một là chân khí ở xa thì bắt đầu dồn về trước. Ở gần đan điền thì về sau. Sao cho vào đến đan điền là cùng lúc. Lúc kéo chân khí về thì còn phải liên tục hấp thu linh khí ngoại giới bổ sung tạo thành dòng chảy liên tục. Nếu ai không quen phân tâm nhị dụng thì có thể luyện tập trước vài lần với lượng chân khí vừa phải. Hai là chân khí khi đổ vào đan điền cần lập tức dẫn hướng theo một vòng xoáy. Không được để chân khí đi ngược chiều nhau hay toán loạn, rất dễ tổn thương nặng đan điền tới mức thất bại. Quá trình này mọi người cũng có thể luyện tập, làm quen trước với lượng chân khí vừa phải. Quảng cáo, chỉ cần làm được chính xác hai việc trên thì giai đoạn đầu của trúc cơ coi như hoàn thành. Bởi vì lúc này chân khí theo dòng xoáy sẽ tự động áp xúc về trung tâm rồi tập trung dưới đáy đan điền hình thành chân nguyên. Lượng chân nguyên đạt tới giới hạn thì quá trình này sẽ tự động diễn ra theo phản ứng dây chuyền, tạo thành hấp lực khổng lồ hút linh khí vào cơ thể mà không cần chúng ta khống chế. Lúc này cũng là lúc mà các khiếu huyệt đã mở trong giai đoạn luyện khí được rèn luyện tối đa. Sang giai đoạn 2 của trúc cơ, tức là lúc đan điền đã tràn đầy chân nguyên nhưng do dòng chảy quán tính lên vẫn tiếp tục hấp thu ngoại giới linh khí, chuyển hóa thành chân nguyên dẫn tới đan điền căng đau. Điều này là rất bình thường, xin mọi người đừng lo lắng. Cái mà chúng ta phải để ý là chịu đựng cơn đau sao cho đan điền hấp thu được mức tối đa. Thế nhỡ đan điền nổ tung sao đại lão? Đúng vậy, căng quá hỏng đan điền làm sao bây giờ? Điều này thì mọi người đừng lo lắng. Đan điền của chúng ta chắc chắn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Lượng linh khí hấp thu dư thừa này có rất nhiều chỗ tốt cho chúng ta. Mọi người không nên vì đau đớn mà cố tình ngăn chặn nó. Trừ một vài trường hợp đặc biệt vô cùng hiếm hoi, đơn cử như bệnh nhân mắc chứng máu khó đông thì tôi khuyên không nên để điều này diễn ra. Lượng chân nguyên dư thừa mà đan điền tạo ra, vừa có thể giúp ta áp xúc chân nguyên đến mức độ cao hơn, lại có thể rèn luyện và mở rộng đan điền một chút. Cuối cùng là lượng chân khí này sẽ chảy ngược về toàn thân, gột rửa cơ thể, nên nó là càng nhiều càng tốt, càng chịu đau được lại càng khỏe. Khi đan điền đạt hạn mức tối đa, chân nguyên sẽ tự động chảy về phía toàn thân. Do linh áp chênh lệch cực cao giữa chân nguyên và lượng linh khí trong cơ thể lúc trước, chân nguyên này sẽ tự động thấm vào toàn thân và tạo thành một lần tẩy kinh phạt tùy, loại bỏ rất nhiều tạp chất, đồng thời cường hóa cơ thể. Điều này làm cho tu sĩ khi trúc cơ xong sẽ thấy một lượng lớn tạp chất theo linh khí được bài trừ ra ngoài cơ thể qua các lỗ chân lông. Đến khi linh áp toàn cơ thể quay về trạng thái thăng bằng thì trúc cơ giai đoạn 2 kết thúc. Lúc này chúng ta có thể được gọi là trúc cơ tu sĩ. Giai đoạn cuối cùng là chữa trị kinh mạch và đan điền bị tổn thương do trúc cơ, hay còn gọi là củng cố cảnh giới. Việc này cần làm ngay sau khi trúc cơ, bởi vì nếu để lâu thì các vết thương sẽ được chân nguyên tự động chữa trị tạo thành ám thương ảnh hưởng đến căn cơ. Quảng cáo, mọi người đã rõ làm thế nào để trúc cơ chưa? Đã rõ, cảm ơn đại lão đã chỉ bảo. Rõ ràng đa tại đại lão phổ cập. Trên màn đạn lại bay ra thuần một sắc cảm ơn. Khen thưởng càng là chi chít nối liền không dứt. May sao Hoàng Phong đã liệu trước và để tại góc nhỏ lên cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô Danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.